Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 54, thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm lơ cái gì? Mộ Phiêu nâng lên đôi mắt, trước mắt người trùng trùng điệp điệp, mơ mơ hồ hồ. Triệu Thiên khẩn trương đến hãn đều phải chảy xuống tới, hoàng thượng thấy vị này Ngự công tử đều phải hành lễ, đô đốc a, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ngự Vô Thích trên mặt không thấy chút nào không vui chi sắc, ngược lại bình bình đạm đạm ở tự thuật. Ta biết ngài có hai cái chất nữ, trong đó một cái kêu Mộ Hàm Yên, gả cho Thanh Âm Tiên Quân, như vậy một cái khác ta trước dự định. Mộ Kiêu say như chết, thân thể hơi hơi căng chặt một chút, ánh mắt vẫn là không rõ lắm minh, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Vô Thích. Ngự công tử, đô đốc chỉ có một chất nữ, Triệu Thiên thấp thỏm mà nói. Ngự Vô Thích hơi hơi câu môi, phảng phất không có nghe được Triệu Thiên nói, chỉ là vô cùng kiên định mà nói. Một cái khác ta thực mau sẽ nghênh thú nàng. Hắn nói xong, giống cái gì đều không có phát sinh quá, nhàn nhạt gật đầu lúc sau, liền rời đi. Triệu Thiên có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, đem Mộ Kiêu đỡ lên xe ngựa lúc sau, thấy Mộ Kiêu dựa vào bằng mấy, rõ ràng là say rượu, lại phảng phất ở xuất thần. Chưa bao giờ gặp qua đô đốc như vậy, Triệu Thiên không khỏi hỏi. Đô đốc, Ngự công tử nói một cái khác chất nữ, có phải hay không năm đó Bắc Ninh Vương? Đã chết, Mộ Kiêu lẩm bẩm mà nói, đem cái chán để ở bàn lùn thượng, thanh âm phảng phất từ trong lồng ngực bài trừ tới. Đứa bé kia đã chết, thuộc hạ cũng nhớ rõ, sinh ra không bao lâu liền đã chết. Triệu Thiên nói, nghĩ đến, Ngự công tử cũng không biết, mới vừa rồi là ở nói giỡn đi. Này đó thần tộc ý tưởng ai biết, Mộ Kiêu cười lạnh, tình nguyện nàng đã chết cũng đỡ phải rơi vào bọn họ thần tộc trong tay. Triệu Thiên thở dài một tiếng, âm dương luân hồi. Hồn lễ trước một ngày, toàn bộ Tây Ninh Vương phủ đều công việc lu bù lên, Phạn Linh Xu làm tân nương lại không có gì sự tình hảo làm, ngốc tại trong khuê phòng, phiên phiên sách cổ. Thời gian dài như vậy, nàng cũng không có phát hiện về Thất Sát Kiếm có bất luận cái gì tương quan ghi lại, không phải nói đây là từ thần tộc tới, vì sao không có nửa điểm nhi ghi lại. Loại chuyện này, đi hỏi một chút Ngự Vô Thích nhất phương tiện, hắn khẳng định cái gì đều biết, nhưng ngày đó khắc khẩu làm nàng kéo không dưới mặt mũi chủ động đi tìm hắn. Thôi bỏ đi, Ngọc Chiêu sự tình cũng không vội tại đây nhất thời. Hiện tại lấy về Phượng Hỏa lệnh mới là quan trọng nhất. Chủ nhân, cái này ngọt ngào đường hảo hảo ăn nga. Bạc vụn tay nhỏ chân nhỏ chạy đến nàng trước mặt tới. Tiểu gia hỏa này thực hiểu được tránh né nhân loại, ban ngày có người khi hắn cũng không xuất hiện, cũng không biết trốn chạy đi đâu. Nào có đường, Phạn Linh Xu không chút để ý mà nói, nàng đang xem thư, không công phu phản ứng vật nhỏ này. Cái này nha, chủ nhân cũng ăn một viên đi, bạc vụn bẹp miệng nói. Phạn Linh Xu nhàn nhạt liếc mắt một cái, không xem không quan trọng, vừa thấy hơi kém nhảy dựng lên. Người đem ta Ngọc Thanh Đan đương đường ăn, cái này không đáng giá tiền, bạc vụn cầm đi bán đi đều sẽ không có nàng một viên đan dược đáng giá. Bạc vụn ngơ ngác mà trong tay cầm một cái bình không, đánh cái no cách. Chủ nhân, cái gì là Ngọc Thanh Đan nha? Phạn Linh Xu cắn răng, này bình Ngọc Thanh Đan là nàng ở ma giáo luyện, mang ra tới chuẩn bị thương hảo lúc sau, 3 ngày ăn một quả phụ trợ tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai biết nàng luyện dược sư thân phận, vì luyện chế này đó Ngọc Thanh Đan, nàng gạt giáo chủ hao phí thật lớn nhân lực tài lực mới mua được nhiều như vậy dược liệu. Hiện tại, bị trở thành đường ăn, dùng một lần ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ bị lửa đốt chết sao? Đừng nhìn hắn lớn lên manh manh đát, nàng muốn đánh hắn, có thể cho hắn một đợt đa dạng hỗn hợp đánh. Chủ nhân nói như vậy, thoát tuyến bạc vụn sờ sờ tròn vo bụng, xác thật nhiệt nhiệt, đương nhiên nhiệt kia chính là hơn 20 cái Ngọc Thanh Đan, thiêu bất tử ngươi. Ngươi không phải thực có thể kéo sao, lồi ra tới liền không nhiệt, vô ngữ quy vô ngữ, nhưng cũng không thể xem vật nhỏ này bị sống sờ sờ thiêu chết. Bạc vụn dầu mông nhỏ hướng bình phong mặt sau chạy, mới vừa chạy đi vào không trong chốc lát liền, ngao ô, hơi kém đụng ngã bình phong. Ngươi làm sao vậy? Phạn Linh Xu không nghĩ qua đi, nàng không nghĩ tận mắt nhìn thấy hắn kéo bạc trường hợp. Chủ nhân, bạc vụn một mở miệng, một ngụm hỏa liền nhổ ra, đem ti thêu gỗ đỏ khắc hoa bình phong trong khoảnh khắc dung một nửa. Phạn Linh Xu vừa thấy tình huống không đúng, lập tức bước nhanh qua đi nói. Đừng mở miệng, một bên nói, một bên đem hắn xách lên tới kẹp nơi tay cánh tay dưới, bay nhanh mà từ cửa sổ nhảy ra đi. Ở phần lớn nổi lửa, động tĩnh quá lớn, Phạn Linh Xu ở trong đêm đen huyền chuyển nhẹ nhàng mà lên xuống, quỷ mị giống nhau lướt qua thật mạnh nóc nhà, nhảy lên tường thành, bay nhanh mà hướng tới hẻo lánh địa phương chạy. Ô ô ô, bạc vụn gắt gao nhắm miệng, khó chịu mà ô ô kêu. Hắn nho nhỏ thân thể nóng bỏng vô cùng, nàng phảng phất ôm một cái thật lớn hỏa cầu, chỉ có không ngừng hướng trên tay gia tăng linh lực mới có thể chống đỡ kia nóng rực. Phanh, nhỏ nhỏ thân thể thượng bắt đầu trường ra mềm mại vảy, hai căn thịt cánh từ hắn non nớt trên lưng chui ra tới. Vì bảo hộ chính mình, hắn ở chậm rãi khôi phục long hình thái. Chính là long hình thái lại tiểu, đối với nàng tới nói cũng là cái quái vật khổng lồ trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Phạn Linh Xu tốc độ không thể không chậm lại, nàng cố hết sức mà nói. Ngươi chịu đựng một chút, phốc, bạc vụn nhịn không được mở miệng ra, một ngụm ngọn lửa phun ra tới, phía dưới rừng cây khoảnh khắc chi gian bị hủy một tảng lớn. Phạn Linh Xu sắc mặt biến đổi, cao, này cũng quá khủng bố đi, hai mươi mấy viên ngọc thanh đan uy lực có như vậy cường. Chủ nhân, ta thật là khó chịu. Phun một ngụm long diễm lúc sau, bạc vụn rốt cuộc có thể nhỏ giọng nói chuyện. Ta về sau không ăn trộm ăn, ô ô ô thực mau liền hảo tìm cái yên lặng địa phương ngươi hảo hảo đem trong cơ thể ngọn lửa đều phun ra tới ăn vào đi đan dược chạy nhanh lôi ra tới thì tốt rồi. Phạn Linh Xu nói, tuy rằng tiểu gia hỏa này không phải cái gì lợi hại thần thú, làm nàng thực thất vọng nhưng nàng một bộ đáng thương dạng, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Bạc vụn cảm giác được nàng phát ra từ thiệt tình quan tâm, đem cực đại xấu đầu dựa vào nàng trên vai. Chủ nhân, ngươi thật tốt, nếu là ta là lợi hại long tộc thì tốt rồi, như vậy có thể giúp chủ nhân vội. Đừng nói bừa các có thiên mệnh, ngươi là thần tài, tương lai có thể cho ta núi vàng núi bạc cũng rất không tồi. Nàng vỗ vỗ bạc vụn cái đầu, nha gia hỏa này cũng quá nặng. Chủ nhân, ta cảm thấy ta giống như muốn, nổ mạnh, ngươi mau thả ta ra, sẽ không, ngươi trước đem hỏa nhổ ra. Phạn Linh Xu ôm chặt hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được chủ nhân, đem ta ném xuống, bạc vụn vẫn luôn ở dãy rùa, nghe hảo, ngươi chỉ có một cái mệnh, vô luận như thế nào đều phải sống sót. Phạn Linh Xu không nghĩ tới Ngọc Thanh Đan uy lực lớn như vậy, có lẽ hắn quá yếu ớt, lập tức thừa nhận hơn 20 viên Ngọc Thanh Đan lực lượng mới có thể như vậy khủng bố. Chủ nhân, bạc vụn màu bạc thân thể thượng ẩn ẩn lộ ra uốn lượn đến giống như huyết mạch giống nhau mạch lạc, phảng phất muốn vỡ ra giống nhau. Phạn Linh Xu đại kinh thất sắc, tại sao lại như vậy? Chủ nhân, cảm ơn ngươi cho ta ăn quả táo. Bạc vụn dùng nhỏ yếu thịt cánh dùng sức đem nàng phá khai. Phạn Linh Xu vừa mới rời đi hắn liền nhanh chóng hướng phía dưới rớt, đó là một cái sơn cốc rất sâu, ngã xuống chỉ sợ rơi không nhẹ. Nàng chết thân, hướng sơn cốc phía dưới hướng, bạc vụn thân thể phiên lăn rơi xuống, thoạt nhìn không có một chút lực lượng dãy rủa. Nàng nhanh hơn tốc độ, sau đó, chỉ ở trong nháy mắt, bạc vụn trên người màu đỏ mạch lạc bỗng nhiên nổ tung, lửa đỏ lửa cháy phun trào mà ra. Một cổ thật lớn sóng xung kích bỗng nhiên đụng phải thân thể của nàng, cứ việc đã mở ra linh lực cái chắn, nhưng nàng vẫn là bị đâm cho cao cao ném không trung. Đầy trời tinh quang nhào hướng nàng bị đâm cho đầu váng mắt hoa, thân thể xoay tròn một vòng lại kịch liệt đi xuống lạc. Ánh lửa chiếu sáng phía chân trời, cực nóng phong xoa bên tai, nghĩ một cái nhỏ yếu sinh mệnh ở chính mình trước mắt mất đi, không khỏi khổ sở lên. Sớm biết rằng, không nên luôn là đối hắn như vậy hung, còn dọa hù hắn, cười nhạo hắn không đáng giá tiền. Hạ trị xu thế bị một bàn tay ngừng, Phạn Linh Xu quay đầu vừa thấy, người nọ biểu tình lãnh lãnh đạm đạm giống chỉ là tùy tay đi ngang qua cứu nàng. Phong phất hắn tóc dài, từ má nàng biên cọ qua, có loại rất nhỏ thê lương xúc cảm. Hai người một câu đều không có nói, rơi trên mặt đất lúc sau, Ngự Vô Thích liền buông ra nàng, như là không nghĩ chiếm nàng bất luận cái gì tiện nghi. Như vậy thái độ, không khỏi làm nàng hơi hơi kinh ngạc một chút nhưng không có nghĩ nhiều, nàng càng nhiều tâm tư đặt ở bạc vụn nổ mạnh chuyện này thượng. Sơn cốc dưới lửa cháy phóng lên cao, cơ hồ đem nửa phiến không trung ánh đỏ. Ta không nên đem Ngọc Thanh Đan tùy tay phóng, hắn như vậy tiểu như thế nào sẽ phân biệt. Phạn Linh Xu giống mất đi sức lực giống nhau ngồi dưới đất ngơ ngẩn mà nhìn lửa lớn, đôi mắt hình như có tinh quang lập lòe. Một cái vừa mới sống sờ sờ ở chính mình trước mặt nhảy nhót tiểu hoa nhi liền như vậy đã chết, vẫn là bởi vì chính mình sai lầm, như thế nào có thể không khổ sở. Ngự Vô Thích đứng ở nàng phía sau, nhìn ánh lửa phương hướng, lại không nói một lời. Đen như mực đáy mắt có loại khó lường cao thâm, bỗng nhiên, ngọn lửa đột nhiên hướng về phía trước nhảy dựng như là có thứ gì ở dưới cổ động. Phạn Linh Xu đột nhiên đứng lên, về phía trước đi rồi vài bước, một trận cuồng liệt gió nóng từ trong sơn cốc thổi tới, phi xa cuốn thạch cơ hồ làm nàng đứng không vững. Mị một chút đôi mắt, một đôi thật lớn màu bạc cánh xuất hiện ở trong hỏa diễm thuộc về thần thú uy áp tựa hồ thổi quét toàn bộ thế giới. Múa may thật lớn cánh theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa rít gào, màu bạc cự long bay ra ngọn lửa chấn động rớt xuống một tiếng cực nóng hỏa tinh, dừng ở nàng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mang theo lửa cháy dư ôn, cự long trên người màu bạc vải từng mảnh giống như nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén, lóe rét lạnh hàn quang, thật lớn cánh mở ra có 10 mét trở lên, phảng phất sắt thép đúc liền. Hắn cúi đầu, ở Phạn Linh Xu trước mặt vẫn là giống cái nho nhỏ thú loại, cực đại đầu cùng nàng nhìn thẳng. Đen lúng liếng đôi mắt mang theo vài phần đáng thương, cùng hắn cường đại khủng bố bề ngoài chênh lệch quá lớn. Toái, bạc vụn, ăn ngọc thanh đan xác thật có thể thăng cấp, nhưng thăng cấp thành như vậy. Giống loài hình thái đều thay đổi đi, cái đầu điểm điểm, ánh mắt đối nàng tràn ngập khát vọng. Phạn Linh Xu nâng lên tay, hắn lập tức đem so nàng đầu còn đại cái mũi miễn cưỡng cọ đến nàng trong lòng bàn tay. Trưởng thành như vậy liền không cần làm nũng đi, nàng trong lòng có loại khó có thể miêu tả cảm giác phảng phất. Chính mình vất vả dưỡng đến manh manh đát tiểu hài tử, bỗng nhiên thành cái mỡ phì thể tráng đô vật tuyển thù. Ngươi, nguyên lai như vậy đáng giá, chủ nhân thích ta sao? Bạc vụn thanh âm vẫn là nhu nhu, cách chương.